Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 37, thăm dò cùng suy đoán. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nếu như ngươi làm được, có thể thử xem, đối mặt loại tinh anh thượng nhẫn như đội trưởng tiểu đội làng đá. Hyuga Kagami bây giờ là không sợ mảy may. Hắn tiến lên một bước, một thân sát ý triển lộ không che giấu. Ninja làng đá vì cái gì gây hấn đám người bọn hắn? Hyuga Kagami trong lòng biết rõ, không có chút nào nghi vấn. Ảnh hưởng của việc Hokage đệ tứ cùng cửu vĩ Jinchuriki ngoài ý muốn bỏ mình vẫn đang không ngừng tăng lên. Thực lực hơi yếu như làng cắt cùng làng sương mù, trước mắt coi như trung thực, nhưng thực lực cường hãn làng mây và làng đá, liền bắt đầu có chút xuẩn xuẩn dục động. Nhưng mà càng là như thế, Hyuga Kagami càng cảm thấy càng không thể lùi bước. Loại hành vi thăm dò này, sẽ không vì lùi bước mà đình chỉ. Tương phản, càng là lùi bước, đối thủ thăm dò lại sẽ càng tăng lên. Cảm thụ được Hyuga Kagami sát ý, đội trưởng làng đá híp mắt, tay chậm rãi bỏ vào bên hông cán đao. Hắn cảm thấy Hyuga Kagami cũng không phải là hư trương thanh thế. Hyuga Kagami bên này, Kakashi, Gai, Shisui ba người lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Mà đối diện làng cắt ninja chém đầu các thành viên cũng nhao nhao đề phòng lên. Tức thì, đại điện tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này nữ tư tế đứng dậy, thuyết phục nói, các vị ninja, xin mọi người buông xuống thành kiến. Quỷ bóng tối đã nhanh muốn tới gần nơi này. Song phương cũng đều rõ ràng. Ở thời khắc này sắp chiến đấu với quỷ bóng tối, nội chiến cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, cho nên đều thối lui một bước, duy trì tạm thời hòa bình. Nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên Pakura hỏi nữ tư tế. Chào ngài, làm phiền ngài giới thiệu cho chúng ta thế cục trước mắt. Nữ tư tế nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn đối mặt, là một thứ tên là mộ con quỷ bóng tối tên. Morio, nói ra thật xấu hổ. Nó là do bổn quốc thủ lĩnh tà giáo Yomi từ bóng tối triệu hoán ra. Ta bố trí kết giới, có thể ngăn cản Morio binh tượng khôi lỗi mà nó điều khiển. Nhưng lại không cách nào ngăn cản những tà giáo đồ kia. Cho nên trước khi Morio sắp đến, nó nhất định sẽ mệnh lệnh những tà giáo đồ công kích nơi này. Một khi nơi này bị Morio công phá, nó sẽ không còn cố kỵ gì, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị nó tàn phá. Nghe xong nữ tư tế giới thiệu, đám người sắc mặt âm trầm, mọi người mặc dù còn không có nhìn thấy cái kia bản tôn của quỷ bóng tối. Nhưng cùng những binh tượng khôi lỗi đánh không chết kia đánh qua mấy trận. Trong lòng biết nếu để cho đám binh tượng khôi lỗi lan tràn đến toàn bộ giới ninja, thế cục sẽ thật khó thu thập. Kakashi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Điện hạ, ngài có cái gì biện pháp đối phó cái kia Morio sao? Nữ tư tế một bên vỗ nhẹ nhẹ con gái. Một bên nói ra, ta có thể đem Morio phong ấn. Nhưng phong ấn địa điểm, nhất định phải là một ngọn núi bên trong triều quốc. Quỷ bóng tối Morio có thể bị phong ấn. Cái này hiển nhiên là một tin tức tốt. Nhưng địa điểm phong ấn nhất định phải là ở phía xa triều quốc. Khiến đám người hơi lúng túng một chút. Pakura một tay ôm ngực một tay chống cằm. Vậy làm sao đem quỷ bóng tối dẫn tới ngọn núi trong triều quốc đây? Nữ tế tự ấm áp cười cười. Chư vị không cần phiền não. Ta là cái uy hiếp lớn nhất đối với con quỷ bóng tối. Chỉ cần ta đi đến đó, nó liền nhất định sẽ đuổi theo. Kakashi lập tức lấy ra tùy thân địa đồ, trực tiếp mở ra ở trên mặt đất. Triều quốc mặc dù cùng quỷ quốc là láng giềng, nhưng ngọn núi nữ tế tự muốn tới cũng cách nơi này cự ly cả trăm cây số. Suy nghĩ đến việc bản thân nữ tư tế không phải ninja, mà cái này đoạn lộ trình lại núi non hiểm trở, cho nên lộ tuyến nhất định phải hảo hảo tính toán mới được. Pakura suy tư chốc lát. Nói ra, bên ngoài đám khôi lỗi kỳ thật không tính phiền phức, chỉ cần đột phá bọn chúng trùng vây, chậm như bọn chúng đuổi không kịp chúng ta. Làng đá đội trưởng vuốt cằm nói, chân chính phiền phức, vẫn là cái kia quỷ bóng tối cùng đám tà giáo đồ. Yami cùng nhóm tà giáo. Nguyên bản chỉ là một nhóm bất nhập lưu ninja. Thủ lĩnh bọn hắn Yami cũng bất quá chỉ là bình thường thượng nhẫn. Nhưng bây giờ bọn họ chiếm được lực lượng của quỷ bóng tối Morio. Thu được nguồn chakra tà ác dùng mãi không hết. Có thể không kiêng nể gì cả thi triển nhẫn thuật. Thậm chí là nhẫn thuật quy mô lớn. Cho nên uy hiếp của đám này liền tăng vụt. Cân nhắc đến lộ trình có thể bị đám này phục kích. Cục diện sẽ khó khống chế. Pakura sát khí bừng bừng nói. So với việc trên đường bị quỷ bóng tối và đám Yami vây công. Không bằng mượn nơi này kết giới có thể ngăn cản quỷ bóng tối cùng binh tượng khôi lỗi. Trước giải quyết đám Yami, sau đó lại hộ tống nữ tế tự tiến về triều quốc. Làng đá đội trưởng nói. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Kakashi nhẹ gật đầu, chúng ta cũng không có dị nghị. Theo lấy làng lá, làng cát, làng đá tam phương ý kiến thống nhất, nữ tư tế lập tức động viên, chuẩn bị nghênh đón ác chiến sắp đến. Bởi vì duyên cớ có Byakugan cùng bát quái trưởng hồi thiên. Thân kiêm tấn công cùng phòng ngự Hyuga Kagami, bị an bài ở trong thần điện, thiếp thân bảo hộ mẹ con nữ tế tự, khác biệt những người khác. Hyuga Kagami lúc này cũng không quá lo lắng, cho nên hắn vẫn còn suy nghĩ chuyện nhân tạo vị thú. Theo việc hắn thăm dò Tensei gần càng ngày càng sâu, hắn có cảm giác, lúc này thứ cản trở thực lực hắn tăng lên, chính là lượng chakra, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chỉ có nắm giữ càng nhiều chakra, mới có khả năng mở ra năng lực khác của Tensei gần, ngẫm lại người nắm giữ Rinnegan Nagato. Điểm này liền không khó lý giải. Nagato sau khi bị Madara cấy ghép con mắt, tuổi nhỏ hắn cũng không có lập tức thu được năng lực Rinnegan. Thẳng đến song thân bị giết, nhận mãnh liệt kích thích, hắn mới thức tỉnh một bộ phận lực lượng của Rinnegan. Sau đó, khi hắn trưởng thành, thân thể hoàn toàn phát dục, lần nữa nhận kích thích từ việc bạn thân Yahiko tử vong. Mới cuối cùng thức tỉnh tất cả năng lực của Rinnegan, mà hậu quả chính là thân thể không chịu nổi gánh nặng. Biến thành tiêu tụy gầy còm. Phải biết Nagato thế nhưng là kẻ mà Uchiha Madara tuyển chọn tỉ mỉ vì kế hoạch phục sinh của hắn. Là tộc nhân tộc Uzumaki, mà tộc Uzumaki càng là lấy sinh mệnh lực cùng lượng chakra to lớn mà thành danh. Mặc dù như thế, khi trưởng thành Nagato cũng gánh chịu không nổi Rinnegan hoàn toàn thức tỉnh. Ở trong đó hiển nhiên có nguyên nhân một phần là Rinnegan không phải của chính. Nhưng một phần, cũng là vì Rinnegan, đối người sử dụng yêu cầu thực sự quá mức hà khắc. Cho nên Hyuga Kagami thậm chí có chút hoài nghi, bản thân Tensei gần sở dĩ không thức tỉnh càng nhiều năng lực. Kỳ thật là đang bảo hộ hắn, bởi vì lúc này thân thể của hắn hiển nhiên còn chưa đủ tư cách chống đỡ trạng thái Tensei gần hoàn toàn thức tỉnh. Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới chăm chỉ không ngừng tìm kiếm nhân tạo vị thú. Hắn cần một thứ có thể không ngừng cung cấp chakra. Chakra, pin, chỉ có nắm giữ đại lượng chakra. Hắn mới dám yên tâm lớn mật thăm dò Tensei gần huyền bí. Nếu không, không cẩn thận làm bản thân giống Nagato. Tiêu hao sinh mệnh lực để rồi thân như que củi. Có chút mất nhiều hơn được. Cách chương.